Sứ giả bóng đêm, chương 19, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó nhỏ và nhóc về đến nhà, ăn cơm xong thì đi ba nó nói rồi bước lên phòng để lại hai con thú hét lên vui mừng. 30 phút sau, nó bước xuống trên người mặc một cây màu đen, áo crop top đen in chữ BADGIL cùng cái quần jean đen ngắn làm tôn lên làn da trắng cùng đôi chân thon dài của nó. Một đôi cao gót 7 phân có đính đinh tán, mái tóc cà phê được cột cao lên cùng với một chiếc mũ che nửa khuôn mặt. Cái vòng cổ của mẹ nó, cái khuyên tai hoa hồng màu đen in chữ Snow, nhỏ năng động với áo thun trắng cùng quần jean ngắn, đôi bốt hồng cùng cái áo da đen. Nhóc với áo lệch vai, đầm ngắn ngang đầu gối cùng chiếc cao gót cao 8 phân. Cả hai đều đeo khuyên tai màu hoa hồng tím in chữ Snow. Đi, nó nói, vèo, ba cái mô tô lướt như tới ba devil, dầm, cánh cửa được nó cho ôm đất mẹ ca thương tiếc, mọi người trong ba đều ngẩn người nhìn ba tụi nó rồi lắc đầu nghĩ. Đẹp mà ngu, bỗng từ đâu một đám to con bước đến chỗ nó nâng cằm nó lên nói. Cô em tối nay đi với anh đi rồi anh tha cho. Dầm, tên nâng cằm nó bay thẳng vào quán nằm la liệt rồi xỉu luôn. Tụi bay lên, nó nhíu mày nhỏ và nhóc hiểu ý nên. Năm, sau, 30 tên nằm la liệt quằn quại đau đớn, nhỏ và nhóc phủi tay rồi hét. Lin, mọi người ngạc nhiên vì đây là một người chủ quán ca ai có thể tiếp cận được trừ mấy người có máu mặt trong giang hồ. Nhỏ và nhóc tức xì khói hết, thằng Lin ra đây tao biểu, người trong cuộc đang bước ra tìm con nào hỗn láo dám gọi mình ra. Vừa nhìn thấy mặt tụi nó đang đen xì đi kèm thao vài gạch đen trên trán thì ca khỏi dùng mic tay chân bùn rùn giọng ngọt xớt như mía lùi nói. Hello mấy chị yêu quý, dễ thương, xinh đẹp của em. Lin nói, ọn tao, này ca phải chị của mày. Nhỏ và nhóc nói, đừng như vậy CS, Lin nói rồi đến ôm chầm lấy tụi nó khiến ba chàng ở đâu đó có gì tức tức ở trong lòng. Mày định đón tiếp chị mày kiểu này hả? Nhỏ nói rồi liếc qua mấy tên kia, Lin nhìn rồi phủi tay cho bọn kia giòn dẹp rồi quay lại nhìn tụi nó cười. Mấy chị lên phòng đi ạ, bọn nó bước lên phòng rồi mỗi người một ly rượu mạnh rồi bước ra ngoài đi về. Mọi người ơi chương 18 đã sửa xong mọi người quay lại đọc nhé. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ chuyện của Mick. Yêu mọi người nhiều nhiều. Cách chương.